Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 802, The Flash Sheldon. Ta không phải đến phá hư cái này gia đình, ta là đến gia nhập. Đêm khuya, Adam đang nhiệt tình vì Peggy biểu hiện ra hắn não động thời điểm. Đinh linh linh, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đừng để ý tới hắn. Adam liếc một cái điện thoại gọi đến. Bác sĩ chuyên nghiệp, để hắn mặc dù biết điện thoại này đến từ người nào, nhưng vẫn như cũ nhịn không được nhìn một chút. Dù sao mạng người quan trọng. Sheldon, Peggy quay đầu nhìn Adam một cái. Ân hừ, Adam gật đầu. Nhanh tiếp đi, Peggy cười nói. Lần này ngươi nhưng làm hắn chọc cho quá sức. Ngươi không tiếp hắn sẽ một mực đánh. Được rồi, Adam kỳ thật có thể lựa chọn trực tiếp đem điện thoại treo lơ lửng giữa trời. Để Sheldon một mực đánh cũng không dùng. Nhưng lo lắng đem Sheldon gấp ra cái gì tốt xấu. Khóe mắt co rút, khóe miệng co giật, đều là trúng gió điểm báo. Hi, Sheldon, ta hận ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, Sheldon vừa tức vừa thanh âm ủy khuất liền truyền tới. Ân hừ, Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Mượn dùng Cooper phu nhân một câu. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ta cái kiêu y sư tử tiểu bảo bối. Kinh thánh bên trong, Noe Phương Chu giả bộ rất nhiều động vật. Tại Cooper phu nhân lý giải bên trong, bọn hắn là lấy phiêu phù ở đại hồng thủy bên trong tội nhân thi thể làm thức ăn. Không tin thượng đế còn bình thường phỉ báng thượng đế Sheldon. Tại Cooper phu nhân trong mắt, là ổn thỏa tội nhân. Đương nhiên lại tội nghiệt. Cũng là nàng thích nhất tiểu bảo bối. Mụ mụ ta không có nói qua nửa câu sau. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon kêu lên. Bất quá lời này xác thực giống như là nàng nói. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi hại ta thấy ác mộng. Ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Adam cười nói. Tựa như là tại nhìn siêu anh hùng mảng lớn. Lại nói. Tại ngươi tất cả trong bằng hữu, có ai giống ta đối ngươi như thế tốt? Những này kịch bản cùng lời kịch đều là ta vì ngươi tự mình biên soạn. Để ngươi đắm chìm thức thay vào song song vũ trụ chính mình là The Flash như thế thoải mái tình. Cảnh bên trong, cái này không thể so Dungeon và Dragon bàn du lịch đốt. Ngoạc kép, xác thực có rất có đại nhập cảm. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon khẽ giật mình, không khách khí, Adam khẽ mỉm cười. Cúp điện thoại, ngươi biết rõ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Peggy cười nói, ta biết. Adam cười ha ha, đinh linh linh, điện thoại vang lên lần nữa. Yes, Adam cho Peggy nháy mắt, nhận nghe điện thoại, không cho phép cúp điện thoại ta. Sheldon tại đầu kia kêu lên, còn có chúng ta mở video cô, ta muốn mặt đối mặt mắng ngươi. Không phải thời gian, Sheldon, Adam quả quyết cự tuyệt. Nếu mà Sheldon ở trước mặt hắn, hắn khẳng định sớm một bàn tay đập tới đi. Tiểu hài tử đừng nhìn. Người mới vừa nói không sai. Sheldon cũng không có tiếp tục xoắn suýt mở video sự tình. Một chàng tiếng kêu lên. Cái này kịch bản thiết kế, xác thực so với bình thường Dungeon và Dragon bàn du lịch kịch bản còn đốt. Cho ta trước nay chưa từng có đắm chìm thức thể nghiệm. Nhưng chính vì vậy, người hậu kỳ phản bội mới đáng hận hơn. The Flash người chim Sheldon. Hắn để thế giới của ta tràn ngập nguy hiểm. Ta hận ngươi. Ây, chấm ngoặc kép. Adam nhếch nhếch miệng. Được rồi, ta xin lỗi. Ngươi biết rõ. Não động đi lên. Nhất thời liền không quan tâm. Cái này không thể trách ta. Muốn trách thì trách linh cảm. Ta cũng là người bị hại. Hiện tại toàn thể Sheldon đều tạo phản. Đều là lỗi của ngươi. Sheldon kêu lên. Ta hiện tại chính thức thông báo ngươi. Adam đang cần, ngươi tiến vào ta sổ đen. No tương đương, Adam dùng Leonard cùng khoản sốc nổi biểu lộ qua loa Sheldon. Hắn mới không sợ bên trên Sheldon sổ đen đây. Bất quá hắn rất nhanh liền qua loa không nổi nữa. Hiện tại hối hận đi. Trễ, Sheldon rất chân thành nói. Ân, Adam chân thành liên tục gật đầu. Thở dài một tiếng. Đúng rồi. Ta có thể xếp vị thứ mấy? có thể cùng Will Winton tranh đoạt đứng đầu bảng sao? Sheldon, ngươi biết rõ con người của ta, vẫn rất có tiến thủ tâm. Will Winton, Star Trek bên trong đóng vai Wesley Crusher, Sheldon đều có thể phân hóa ra fan cuồng Sheldon, có thể thấy được hắn là như thế nào yêu quý Star Trek. 4 năm trước, tiểu bang Mississippi thủ đô Jackson, tổ chức lần thứ tư nước Mỹ Nam Bộ tinh hạm mê hàng năm đại hội. Tổ chức phương tuyên truyền lúc nói Will Winton sẽ tới tràng. Sheldon nhất mê đương nhiên là Spock, nhưng Will Winton hắn cũng rất thích. Thế là Sheldon vì đi gặp thần tượng, ngồi sơ sơ 10 giờ xe. Trên đường không thể không hai lần vi phạm hắn như xí quy định cùng bệnh thích sạch sẽ. Tại bẩn thỉu ô tô trong nhà vệ sinh cùng không nghe lời bàng quang thỏa hiệp. Nhưng đã đến sau đó, lại phát hiện thần tượng Will Winton vậy mà đi nơi khác chơi. Căn bản không có tới. Sheldon hy sinh hoàn toàn là bị Bazinga. Từ đó về sau, đã từng thần tượng Will Winton, thuận lợi ép qua 60 cái khác tử địch. Tấn thăng Sheldon sổ đen tử địch đứng đầu bảng. Nguyên bản ngươi sắp xếp tại dưới hắn mặt. Nhưng bây giờ ngươi thành công siêu việt hắn. Trở thành ta sổ đen vị thứ nhất. Trung cực tử địch. Sheldon tức giận kêu lên. Cảm ơn. Vinh hạnh của ta. Adam nhìn thoáng qua Peggy. Cười đùa nói. Muốn làm liền làm thứ nhất. Peggy đập Adam một cái. Cười nói. Tốt. Đừng đùa hắn. Được rồi. Adam rất cho Peggy mặt mũi. Đối với đầu bên kia điện thoại thở phì phò Sheldon cười nói. Ta hiện tại là ngươi trung cực tử địch a. Không thể nghi ngờ. Sheldon phồng lên con mắt. Ngươi xác định. Adam làm bộ nói. Kia thật là quá đáng tiếc. Ta gần nhất chuẩn bị vì ta bạn tốt. Đi tìm Nimoy tiên sinh muốn một bộ ký tên bản Spock. Chấm ngoặc kép. V kép tương đương hét. Đầu bên kia điện thoại. Sheldon lập tức khí không lên. Âm điệu cũng thay đổi. Nimoy tiên sinh. Leonard Nimoy tiên sinh. Spock tiên sinh, ngoại trừ hắn, còn có cái khác Spock sao? Adam mỉm cười hỏi lại. Đương nhiên không có. Sheldon lập tức kêu lên. Hắn là vĩnh viễn Spock. Adam, bạn tốt của ta, hoan nghênh ngươi trở về. Không trung cực tử địch a. Adam trêu ghẹo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon sắc mặt xoắn xuýt. Tốt, ngươi, đương nhiên là ngươi. Dạng này Spock. Dạng này tự tay viết ký tên. Ngoại trừ cho ngươi, còn có thể cho ai? Adam cũng không có rảnh tiếp tục đùa hắn. Vội vàng nói. Chúng ta cứ như vậy vui sướng một lần nữa trở thành bạn tốt. Ia, Sheldon lập tức reo hò lên tiếng. Chúc mộng đẹp. Adam nói một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. Bên kia, Sheldon vui vẻ rời giường. Cầm lấy Spock búp bê. Nói một hồi. Xinh đẹp ngủ. Trong mộng, Adam đang cần là cái này tất cả kẻ cầm đầu. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy tha thứ hắn? Bệnh thích sạch sẽ Sheldon rất phẫn nộ kêu lên. Vì cái gì không thể? Fan cuồng Sheldon đứng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta đã cảm thấy Adam là bằng hữu tốt nhất. Ta cũng cảm thấy như vậy. The Flash người chim Sheldon phụ họa nói. Hai người các ngươi phản đồ. Vì một chút chỗ tốt liền phản bội mọi người. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon không thể nhịn a. Nhấc tay hiệu triệu nói. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Chúng ta tuyệt không đồng ý. Đánh ngã The Flash người chim Sheldon. Đánh ngã fan cuồng Sheldon. Đánh ngã vương tọa chủ thể Sheldon. Các huynh đệ, lên cho ta. Vô số túi mật tiểu Sheldon xa xa vây quanh bảy đại thường vụ Sheldon. Vâng vâng dạ dạ. Cũng không nguyện ý bên trên. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon chính mình không đi đầu sông đi lên. Ai dám hướng. Nhiều người là vô dụng. Fan cuồng Sheldon ngạo kiều nói. The Flash người chim Sheldon nếu mà xuất thủ. Các ngươi người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chấm ngoặc kép. Hi. Tất cả mọi người là người một nhà. Ta không phải đến phá hư đại gia đình này. Ta là đến gia nhập. The Flash người chim Sheldon một bộ hòa bình sứ giả tư thế. Hiện tại không cần ngươi xuất thủ. Fan cuồng Sheldon nhìn về phía vương tọa chủ thể Sheldon. Sĩ quan chỉ huy. Túi mật tiểu Sheldon bọn họ. Các ngươi lần này quá đáng. Vương tọa chủ thể Sheldon cao ở vương tọa, lạnh lùng nói. Fan cuồng Sheldon, ngươi được đến ta toàn quyền hành động quân sự trao quyền. Nhận đến, fan cuồng Sheldon kính một cái quân lễ. Sau đó lớn tiếng nói. Màu đỏ báo động, tướng vị pháo nghe ta chỉ lệnh chuẩn bị khai hỏa. Để các ngươi những này người nhát gan, biết rõ cái gì mới thật sự là chiến tranh giữa các hành tinh. Nhân số ưu thế, tại khắc kim người chơi trước mặt, các ngươi chẳng phải là cái gì. Làm Adam cho ta thêm cầm Spock tiên sinh quang hoàn về sau. Tất cả tướng vị pháo đều nháy mắt tràn đầy năng lượng. Các ngươi chú định nhất định phải thua. Kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. Rầm rầm rầm, hàng trăm hàng ngàn tướng vị pháo quang mang nháy mắt bay thẳng thiên vũ. Nổ lên vô số hoa mỹ khói lửa. Phảng phất lại hiện ra vũ trụ đại bạo tạc. Lần thứ nhất cảnh cáo. Fan cuồng Sheldon hăng hái. Lãnh khốc nhìn xung quanh bốn phía vô số túi mật tiểu Sheldon bọn họ. Oanh, lời còn chưa dứt, xung quanh chen chúc tràng diện nháy mắt vì đó trống không. Túi mật tiểu Sheldon bọn họ, bản sự khác không có, nhưng chạy trốn bản lĩnh, nhưng đều là nhất tuyệt. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon, đối với bạn tốt của chúng ta Adam, ngươi còn có ý kiến sao? Fan cuồng Sheldon nhìn về phía gan này tiểu Sheldon bọn họ thủ lĩnh. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.